nữ chính, nam chính là của tôi. Chương 51, choáng nhẹ mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đứng lại. Một đám côn đồ khoảng chừng 7 đến 8 người chặn trước mặt Liên Mỹ và Hạ Dực. Một tên trông đô con, thân hình xăm trổ bước lên phía trước, vẻ mặt bất cần đời nhìn Liên Mỹ. Cô là Dương Thiên Tình, băng ca muốn mạng của cô. Bộp, tên đô con ngay lập tức ăn một đấm vào đầu từ một tên tóc vàng đằng sau. Đồ ngu, tên tóc vàng khinh bỉ phun ra mấy từ chửi bới. Sao hắn lại có đàn em ngu ngốc như vậy chứ? Liên Mỹ, đi bắt cóc người khác mà còn có thể khai ra kẻ chủ mưu nữa sao? Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh này đấy. Liên Mỹ ngoái đầu lại, chỉ tay về hướng chiếc ô tô Thiên Tình đang ngủ không biết trời đất là gì bên trong. Bình tĩnh nói, đi thẳng chưa tới 10 phút sẽ thấy một chiếc BMW. Người các anh muốn đang ở trong đấy. Hạ Dực, tình chị em nhà này thắm thiết thật. Nhưng mà, tới được đó hay không thì tôi không chắc. Liên Mỹ cầm một cây gậy dài ven đường, đi tới đám côn đồ. Tên đồ con bị ăn đấm ban nãy vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, cười phá lên. Sao, cô định đánh người sao? Đánh vào đây này, chỗ này nhiều máu. Hắn chỉ vào phần đầu của mình, trong giọng nói đầy thách thức. Bộp, ngay lập tức hắn bị ăn một gậy trời giáng vào đầu. Đổ cái, dầm, xuống đất, trên đầu còn hiện rõ vài vết máu tươi. Chuyện xảy ra rất nhanh, nhanh tới nỗi khi mọi người kịp định thần lại, tên đồ con kia đã hít đất rồi. Yên tâm, không chết được, chỉ choáng nhẹ thôi. Lũ đàn em phía sau tỏ vẻ sợ hãi. Nhẹ, lừa quỷ chắc, bọn họ đã kịp nhìn vết thương trên đầu của tên đó rồi. Tuyệt đối không phải là choáng nhẹ. Giờ phút này chỉ có Hạ Dực cùng gã tóc vàng xem như vẫn còn hồn vía, không bị dọa đến kinh sợ như lũ kia. Gã tóc vàng không bị dọa sợ quá nhiều vì hắn từ sớm đã quen với việc này rồi. Còn Hạ Dực, anh đi theo Thiên Tình cũng được một khoảng thời gian dài nên hiểu rõ máu trâu của người trong Dương gia. Thế nhưng Liên Mỹ không hề có dấu hiệu ngừng lại. Ngược lại, trên vẻ mặt của cô còn có vài phần hứng thú. Giống như bị thứ gì đó kích thích vậy. Ánh mắt của cô lướt qua đám côn đồ, rồi dừng lại trên người của tên tóc vàng. Trong lòng thầm đánh giá không thôi. Tên tóc vàng, muốn đấu với tôi. Liên Mỹ không thèm để vào tai, đưa ngón tay ngoác ngoác thách thức hắn. Tên tóc vàng hiện tại không thể giữ được bình tĩnh thêm nữa. Nếu nhịn thêm nữa, đám đàn em sẽ nghĩ hắn là kẻ sợ con gái. Nghĩ tới đó, hắn dùng đà bật lên đằng trước, giơ nắm đấm nhắm vào đầu của cô. Không đợi hắn ta tới gần, cô vụt nhanh về phía trước, đá thẳng về phía tên tóc vàng. Rồi cả người hắn giống như một con thú nhồi bông, bay về phía đằng sau. Cả người đập mạnh vào mặt đất, vất vả ngồi dậy. Hắn ngay lập tức cảm giác được vị máu tanh trong miệng, phun ra một ngụm máu tươi. Khụ, mày, cách trương.